Cốt nhục xà đàn, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ thấy lòng mình trống rỗng vô cùng. Trương Tân Trúc kéo tôi đi, ra đến xe, anh ấy nhìn tôi, khẽ nói, cái đầu rắn đó, chắc là mấu chốt. Thứ đó có vẻ rất nguy hiểm, tôi sẽ đưa cô đi tìm anh rể dư học, anh ấy giỏi lắm, lại còn quen với một con mèo đen rất đặc biệt. Móng vuốt con mèo này có thể khắc chế rắn, nên cô không cần lo. Tôi ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, rồi ngẩng lên nhìn Trương Tân Trúc. Tôi cứ nghĩ với những gì dì Đinh kể thì ít nhất người mẹ đó đã chết. Nhưng họ vẫn sống tốt, thậm chí chẳng cần nuôi con gái, để người khác nuôi lớn hai đứa rồi tìm về, giờ thì ung dung hưởng thụ tiền chu cấp của chúng. Dựa vào cái gì chứ? Họ không cần thì vứt bỏ, khi cần thì lại tìm quay về, chỉ bởi vì những cô con gái ấy mang trong mình một chút cốt nhục của họ sao? Còn cô con gái lớn đã bị hiến tế, bị cắn nát thịt mà C, H, E, T thì sao? Cô ấy đã làm gì sai? Chỉ vì cô ấy là con gái thôi sao? Trương Tân Trúc nắm C, H, A, T, T, A, Y lái, quay sang nhìn tôi, ngón tay gõ nhẹ, khuôn mặt luôn tươi cười nay hiện lên vẻ nghiêm trọng, như thể không biết phải an ủi tôi thế nào. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra mạnh mẽ, sau đó nhìn Trương Tân Trúc mỉm cười. Bị dọa rồi đúng không? Không ngờ tôi lại có nội tâm u ám như vậy. Thật ra, việc mong mẹ cô ấy C, H, E, T chẳng qua chỉ vì tôi biết rằng mẹ mình khả năng không C, H, E, T được, nên tôi hy vọng những kẻ khác sẽ nhận lấy sự trừng phạt này thay. Trương Tân Trúc nhếch miệng cười nhạt, khởi động xe chậm rãi. Nghe Tiểu Thăng nói, cô đang ôn thi chứng chỉ giáo viên. Chuẩn bị thế nào rồi? Anh ấy đúng là cái gì cũng biết. Dùng chủ đề này để chuyển hướng, như muốn nhắc nhở tôi rằng tương lai còn nhiều hy vọng. Tôi khẽ cười chua chát, vẫn còn một môn phải thi lại, các môn khác đều qua rồi. Trương Tân Trúc liếc nhìn tôi khi lái xe, tò mò hỏi. Sao hồi còn học đại học không thi, giờ vừa làm vừa học chẳng phải mệt hơn sao, lúc đó phải làm thêm nhiều việc quá. Tôi không khỏi nắm chặt ghế ngồi, nhìn Trương Tân Trúc và bình thản cười. Vì không có tiền. Tôi không có thời gian để thi cả hai chứng chỉ cùng lúc. Thật ra, cũng chẳng có gì khó khăn để nói ra. Tình hình gia đình tôi thế nào Trương Tân Trúc đều đã biết, chẳng có gì để che giấu. Khi học ngành sư phạm, ba mẹ tôi hầu như không hỗ trợ tiền bạc. Việc thi chứng chỉ đều tốn kém, thời gian đó tôi còn chưa lấy được chứng chỉ trợ lý giảng dạy. Cuối tuần phải làm trợ giảng ở các trung tâm nghệ thuật, chỉ được 50 tệ mỗi ngày. Làm gì có thời gian và tiền bạc để thi chứng chỉ giáo viên? Trương Tân Trúc liếc nhìn tôi, ngại ngùng cười. Xin lỗi, chiếc xe dừng lại tại khu nhà tập thể giá rẻ, nơi mà giá nhà chỉ bằng một nửa các khu khác. Trương Tân Trúc ra hiệu bảo tôi xuống xe. Chuyện này, đến nhà dư học có ba mẹ anh ấy ở đó, tôi không dám nói. Chị gái anh ấy có căn hộ ở đây, chúng ta cứ hẹn ở đó. Tôi nhìn Trương Tân Trúc đỗ xe, rồi mới nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc. Khi chờ thang máy, tôi quay sang cười hỏi Trương Tân Trúc. Đúng rồi, tôi chưa hỏi, anh tính phí thế nào? Nghe anh ấy nói chuyện trong công viên, vì muốn mở rộng dịch vụ, anh ấy cũng rất cố gắng. Vừa rồi mua một đống đồ, đều là anh ấy trả tiền, còn dẫn tôi đi khắp nơi, lại còn muốn tìm người giúp đỡ. Chắc chắn giá cả sẽ không rẻ, nhìn số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, tôi chợt thấy tiếc. Nói đến tiền thì mất cảm tình. Trương Tân Trúc vỗ vai tôi, cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này tôi có con, cô nhất định phải tận tâm giúp tôi chăm sóc đấy. Chuyện sau này thì để sau đi. Tôi nghĩ đến số tiền anh ấy vừa chi, chắc chắn không dưới vài trăm tệ. Thang máy đến rồi, Trương Tân Trúc kéo tôi vào, cười. Lát nữa gặp chị gái và anh rể, nói chuyện ngọt ngào chút. Họ là người tài giỏi, bọn họ nghe lọt tai sẽ không ngại giúp đỡ. Cách chương.